Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 260. Chương 260 kia cũng là người đã cứu ta. Mới không phải, mẫu thân, người không biết này nam nhân ở trên đường luôn khi dễ ta, Đế Lâm Nguyên còn chưa nói chuyện. Bạc nước mắt liền lạch cạch đi xuống rớt. Vẻ mặt ủy khuất, Thiên Lan đem bạc từ Đế Lâm Nguyên trong tay tiếp nhận tới. Hắn như thế nào khi dễ ngươi? Bạc trừ trừ cái mũi, giọng mũi dày đặc nói. Hắn đem ta một người ném ở trong rừng rậm, còn làm linh thú làm ta sợ, còn không cho ta ăn. Hắn ngược đãi ta, mẫu thân, ta chính là thân nhi tử. Ngươi phải cho ta báo thù. Thiên Lan đầy đầu hắc tuyến. Hướng Đế Lâm Nguyên đầu đi nghi hoặc tầm mắt, đối với bạc lên án Đế Lâm Nguyên thực bình tĩnh mở miệng. Là chính hắn tưởng khai lưu, kết quả đi lạc, linh thú cũng là chính hắn trêu chọc tới, ăn cũng là hắn tự mình ném xuống. Thiên Lan đáy lòng bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên là oan gia a. Mẫu thân, hắn lừa ngươi, bạc không phục, ân ân, hắn gạt ta, đói bụng đi, chúng ta đi trước ăn cái gì. Thiên Lan có lệ vỗ vỗ bạc đầu, ngươi như thế nào cũng tới nơi này. Mặt sau một câu tự nhiên đối Đế Lâm Nguyên nói. Đào Hoa đám người đứng ở hắn bốn phía, giúp hắn chặn những cái đó không ngừng hướng bên này tễ cô nương. Thiên Lan lúc này mới phát hiện mọi người lực chú ý đã chuyển rời đến nơi này. Bên kia đại hán đã sớm không có bóng dáng, trên mặt đất nằm một bóng người, dơ hề hề. Thấy không rõ diện mạo, bất quá kia thân hình có vài phần quen thuộc. Thiên Lan tiểu thư, chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Đào Hoa oa oa trên mặt có vài phần quẫn bách. Hắn bên người vây quanh mấy cái phụ nữ, thân hình rất là hùng vĩ, chính không ngừng ở hắn trên người cọ sát. Thiên Lan nén cười chết thân trở về khách điếm. Đế Lâm Nguyên trần chờ hạ nhấc chân theo đi lên. Lâm Lang đang từ trên lầu xuống dưới. Nhìn đến bạc trên mặt hiện lên một mặt ấm áp, tiểu thiếu ra tới Lâm Thúc Thúc nhìn xê mon sơ, Lâm Thúc Thúc, bạc ngoan ngoãn kêu một tiếng. Tùy ý Lâm Lang đem chính mình ôm qua đi, Lâm Lang, đi đem bên ngoài trên mặt đất người kia xách tiến vào rửa sạch sẽ. Thiên Lan vỗ vỗ bạc đầu. Phân phó một câu lôi kéo Đế Lâm Nguyên hướng trên lầu đi. Đế Lâm Nguyên vốn là muốn tránh ra Thiên Lan. Chính là kia hơi lạnh xúc cảm làm hắn đáy lòng sinh ra vài phần không tha. Chỉ có thể tùy ý Thiên Lan lôi kéo chính mình đi. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Thiên Lan đóng cửa lại sau mới buông ra Đế Lâm Nguyên. Đào Hoa đám người tự nhiên thực thức thời canh giữ ở bên ngoài. Không có theo vào tới. Quỷ bồ, Đế Lâm Nguyên đơn giản sáng tỏ phun ra hai chữ. Thiên Lan sửng sốt hạ. Trầm mặc một lát, nàng đột nhiên giống Đế Lâm Nguyên tới gần, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, ngươi rốt cuộc tưởng sống lại người nào? Không liên quan chuyện của ngươi. Đế Lâm Nguyên sau này lui lại mấy bước, kéo ra chính mình cùng Thiên Lan khoảng cách, ly đến gần, hắn luôn có loại không chịu khống chế cảm giác, như thế nào không liên quan chuyện của ta? Ta chính là nhất định phải trở thành ngươi đối tượng nữ nhân. Thiên Lan tiếp tục tới gần Đế Lâm Nguyên, như vậy một lui tiến, Đế Lâm Nguyên đã bị Thiên Lan bước tới rồi mép giường. Thiên Lan trong mắt hiện lên một mạt ánh sao, duỗi tay đè lại Đế Lâm Nguyên đầu vai, đem hắn hướng trên giường đẩy đi, cả người thuận thế đè ở Đế Lâm Nguyên trên người. Ta mặc kệ ngươi tưởng sống lại ai, nhưng là ngươi tốt nhất không cần bắt ngươi mệnh đi mạo hiểm. Rốt cuộc này mệnh chính là muốn lưu trữ cùng ta thành thân. Đế Lâm Nguyên nằm thẳng ở trên giường. Nữ tử u hương bao vây lấy hắn. Đỉnh đầu là nữ nhân kia xảo thiếu xinh đẹp khuôn mặt. Rõ ràng là bình phàm đến trong đám người đều chiếu không ra mặt. Như vậy cười lại dường như phồn hoa nở rộ, mang theo vài phần mị sắc. Liền ở hắn xuất thần thời điểm, cánh môi thượng đột nhiên có mềm mại đồ vật bao trùm đi lên. Hoàn toàn không có cho hắn tự hỏi cơ hội, mang theo thanh hương cái lưỡi linh hoạt hoạt vào hắn trong miệng. Đế Lâm Nguyên cả người cứng đờ, bụng nhỏ chỗ nháy mắt thoáng khởi một cổ tà hòa, hô hấp trở nên trầm trọng vài phần, mắt lam trung ấn Thiên Lan có chút ửng đỏ sườn mặt. trong đầu có mạc danh hình ảnh lập lòe. Đây là Đế Lâm Nguyên, có thể hay không chuyên tâm điểm? Thiên Lan bất mãn cắn hạ Đế Lâm Nguyên cánh môi. Ni ma nàng đều như vậy chủ động. Này nam nhân thế nhưng còn xuất thần. Đế Lâm Nguyên đột nhiên đẩy ra Thiên Lan. Ngồi dậy, lấy tay áo xoa xoa cánh môi. Không nói một lời đứng dậy quăng ngã môn đi ra ngoài. Thiên Lan khuất chân ngồi. Trên mặt treo như có như không tươi cười. Tiếp theo nàng còn thế nào cũng phải ngủ hắn không thể. Đế Lâm Nguyên mãi cho đến buổi tối mới xuất hiện. Thiên Lan đang đứng ở mép giường xem Lâm Lang nhặt về tới người kia. Nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn mắt Đế Lâm Nguyên. Cười như không cười nói. Phu quân, người này hàng hỏa hàng đến có điểm lâu a. Đế Lâm Nguyên bước chân tạm dừng nửa giây. Lúc sau lại dường như không có việc gì đi đến. Đem đang ở ăn điểm tâm bạc sách đến một bên. Tự mình ngồi đi lên. Bên kia có vị trí ngươi vì cái gì một hai phải cùng ta đoạt, bạc trực tiếp đem trong tay điểm tâm. Ném tới Đế Lâm Nguyên trên người. Hừ, mẫu thân như thế nào sẽ coi trọng ngươi như vậy cái nam nhân? Không phải lớn lên xinh đẹp sao a? Liêu Nguyệt trong lâu ôn nhu lại săn sóc, so ngươi khá hơn nhiều. Mẫu thân một ngày nào đó sẽ vứt bỏ ngươi. Tiểu thiếu gia, Lâm Lang chạy nhanh tiến lên đi che bạc miệng. Không thấy được đối diện kia nam nhân một bộ muốn giết người biểu tình sao? Đạp Nguyệt mặt vô biểu tình đứng ở bạc mặt sau, hoàn toàn không để ý tới Lâm Lang động tác. Lâm Lang phía trước chỉ nghe qua Đế Lâm Nguyên danh hào. Này vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá tiểu thiếu gia cùng này cô gia giống như không thế nào hợp a. Thiên Lan đau đầu nhìn kia một lớn một nhỏ. Có đôi khi thật đúng là tưởng đem này hai người về lò nấu lại một chút. Chưa từng nghe qua một câu kêu có thể không nói nhau nhau liền không nói nhau nhau sao. Trực tiếp động thủ a. Liêu Nguyệt lâu là địa phương nào? Đế Lâm Nguyên trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên nhảy ra như vậy một câu. Bạc ô ô vài tiếng. Một ngụm cắn ở Lâm Lang hổ khẩu thượng. Lâm Lang ăn đau buông ra bạc. Bạc lập tức liền nói. Liêu Nguyệt lâu là Tùng Ngọc Thành nổi tiếng nhất thanh lâu. Bất quá bên trong đều là nam tử, mẫu thân thích nhất bên trong một cái kêu Phi Tịch, lớn lên tuy rằng không có ngươi đẹp, chính là nhân gia tính tình hảo. Hừ, liền ngươi như vậy xú tính tình, mẫu thân một ngày nào đó sẽ nhẫn không đi xuống, bạc nói lớn như vậy một đoạn đều không mang theo. Xuyễn khẩu khí, Lâm Lang đi che thời điểm hắn đã nói xong. Thiên Lan đứng ở mặt sau, vấn đường mãnh nhảy, nàng đời trước là làm cái gì thiếu đạo đức sự, gặp gỡ như vậy cái có thể phá đám nhi tử. Phải không, Đế Lâm Nguyên thanh âm không có phập phồng, bất quá đáy mắt nhiều vài phần thâm sắc, Thiên Lan tiến lên đè lại bạc đầu, đừng nghe hắn nói bậy. Ở lòng ta, Đế Công Tử vĩnh viễn là đẹp nhất, lần trước ngươi còn nói Liêu Nguyệt trong lâu Phi Tịch đẹp nhất. Đâu? Bạc ỷ vào thân mình nhỏ xinh, tránh ra Thiên Lan trói buộc, túm Đạp Nguyệt liền ra bên ngoài chạy. Đạp Nguyệt, chạy mau, Thiên Lan giận, nàng khi nào nói qua nói vậy? Còn có Liêu Nguyệt trong lâu Phi Tịch không phải cái nữ sao? Bạc nhanh như chớp chạy ra phòng, Lâm Lang thấy không khí không đúng, cũng chuồn ra phòng, còn thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Trong phòng cũng chỉ dư lại Thiên Lan cùng một cái hôn mê bất tỉnh người. Thiên Lan hận không thể đem bạc lột treo lên hung hăng trừ một đốn. Ni ma, như vậy hố ngươi lão nương. Cha ngươi biết không, cọ sát đến Đế Lâm Nguyên đối diện. Đế Lâm Nguyên mất trí nhớ sau trên mặt trước nay nhìn không tới biểu tình. Cho nên nàng cũng không biết hắn là suy nghĩ cái gì. Hắn là ai? A. Đế Lâm Nguyên vấn đề không thể hiểu được, Thiên Lan hoàn toàn phản ứng không kịp, chỉ có thể nói ngốc ngốc nhìn hắn, trên giường cái kia, nghe Đế Lâm Nguyên hỏi trên giường người. Nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội dạng, hắn a, kêu Giang Nam, làm sao vậy, người nhận thức, hắn trên người có quỷ bồ hơi thở, Đế Lâm Nguyên lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không quen biết, quỷ bồ, nói như thế tới. Giang Nam bị diệt khẩu chính là ma tộc làm. Chính là vừa rồi Lâm Lang cho hắn thay quần áo thời điểm không có nhìn đến bất cứ thứ gì a. trên người cũng không có bất luận cái gì chứa đựng không gian. Đã bị người cầm đi, Đế Lâm Nguyên dường như biết Thiên Lan suy nghĩ cái gì giống nhau. Là Vân gia người là Mani, Giang Nam phía trước bị người đuổi giết. Chứng minh quỷ bầu còn ở hắn trên người. Chính là đến Vân gia lúc sau liền không có. Này nhưng còn không phải là Vân gia là Mani, đương nhiên này chỉ là cái suy đoán. Nhưng là Đế Lâm Nguyên cũng gật đầu. Đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Người đi đâu nhi? Đoạt quỷ bồ, phốc, Thiên Lan vội vàng túm Đế Lâm Nguyên, che ở hắn trước mặt, không được, ta còn có việc muốn làm mà đi, ngươi làm ngươi, ta đoạt ta, Đế Lâm Nguyên ánh mắt bình tĩnh, dường như đang nói đêm nay ăn cái gì, đoạt ngươi muội a, không được đi, chờ ta thu phục ngươi đoạt hắn cả nhà ta cũng chưa ý kiến, Thiên Lan âm điệu chợt cất cao. Vân Huyền Khê đều còn tìm đến. Đế Lâm Nguyên nếu là đi Vân gia đoạt quỷ bồ, kia còn không được làm Vân gia như Lâm đại địch. Từ từ, Vân gia muốn quỷ bồ làm cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cũng cùng ma tộc cấu kết ở bên nhau? Trước từ từ, có lẽ không ở Vân gia. Chờ hắn tỉnh hỏi lại hỏi, Đế Lâm Nguyên trầm mặc nhìn Thiên Lan. Mắt làm ấn Thiên Lan diện mạo, một hồi lâu hắn mới động hạ mi mắt. Hảo, Thiên Lan thở vào nhẹ nhõm, vỗ vỗ Đế Lâm Nguyên đầu vai. Ngoan, chờ ta thu phục bồi ngươi đi đoạt lấy, Đế Lâm Nguyên lông mày dơ dơ lên. Đáy lòng vụt ra một cổ quái dị cảm giác, hắn như thế nào cảm thấy chính mình như là bị nữ nhân này quyền dưỡng. Giang Nam ở ngày hôm sau mới tỉnh lại, trong lúc bạc cùng Đế Lâm Nguyên lại đại chiến hai chàng. Đương nhiên hoàn toàn là bạc đang nói. Đế Lâm Nguyên mặt vô biểu tình nghe, không kiên nhẫn liền đem bạc trực tiếp ném văng ra. Giang Nam chính là ở Đế Lâm Nguyên lần thứ hai đem bạc ném ra thời điểm tỉnh lại. Thiên Lan tưởng ước chừng là bạc kêu đến quá thảm thiết. Đem Giang Nam cấp đánh thức, Giang Nam mở mắt ra phản ứng đầu tiên chính là xúc thân mình sau này lui. Trong mắt có mê mang, có kinh sợ, có vô thố. Tóm lại này phản ứng cực kỳ giống bị người bắt được tiểu bạch thỏ. Là ngươi, Giang Nam thấy rõ đứng ở chính mình mép giường người. Trong mắt kinh sợ lui vài phần, là ngươi đã cứu ta. Hoa nhi này không phải bị trong nhà bảo hộ đến quá hảo chính là đầu óc tiến hóa không hoàn toàn. Nhưng là Thiên Lan cảm thấy hoa nhi này trên cơ bản là thuộc về người sau. Không phải. Ta chỉ là thuận tay đem ngươi nhặt về tới, nàng nhưng không có hứng thú đi làm cái gì ân nhân cứu. Mạng, kia cũng là ngươi đã cứu ta, Giang Nam thanh âm như cũ tinh tế. Nhu nhu nhược nhược dường như nữ tử, nếu không phải kia hầu kết, Thiên Lan đều cho rằng thứ này là cái nữ. Ngoặc kép, quả nhiên là đầu óc chưa đi đến hóa hoàn toàn, trên người của ngươi quỷ bồ chỗ nào vậy? Đế Lâm Nguyên chen vào nói tiến vào. Hết chương.